Chương 1141, quỷ cứu trợ động vật. Nghe thấy sự đáp lại của An Lương, Bạch Nguyệt thắc mắc nhìn sang An Lương, cho cô ấy toại nguyện cái gì? Cậu ăn cơm chưa? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt gật đầu, ừ. Vậy thì đi ăn cơm với mình. An Lương đáp lại. Bạch Nguyệt đồng ý, bạn học An, cậu có thể đợi vài phút không? Mình muốn cho bọn chúng ăn xong trước, nếu mình đi rồi. Những chú mèo lớn xung quanh sẽ không cho mèo con ăn đâu. Được. An Lương gật đầu đồng ý. An Lương đứng bên cạnh Bạch Nguyệt, im lặng nhìn Bạch Nguyệt hỗ trợ ba chú mèo con. Cô gái trong sáng này đúng là có một tấm lòng nhân hậu chân thành vô cùng. Sau gần 5 phút, ba chú mèo con ăn xong thịt gà bằm, Bạch Nguyệt cất cái chén thép đi, một lần nữa xoa đầu ba chú mèo con. Mèo con ơi, các em phải cẩn thận nha, ngày mai chị lại đến. Ba chú mèo con ăn thịt gà bằm xong thì để Bạch Nguyệt sờ thêm vài cái rồi chạy về phía chú mèo tam thể. Bạch Nguyệt giới thiệu, đó là mẹ của chúng rất gầy, chắc là không đủ dinh dưỡng, nên không thể nuôi dưỡng ba chú mèo con. An Lương gật đầu, anh đáp lại, cậu có từng nghĩ rút lui từ Vũ Nguyệt, sau đó chuyên tâm giúp đỡ cứu trợ những động vật nhỏ này không? Bạch Nguyệt hơi khó xử. An Lương cười nói tiếp, cậu lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi. Ý của mình là xem việc giúp đỡ những chú động vật nhỏ này thành một công việc, giống như việc làm ở Vũ Nguyệt vậy, đều sẽ có lương tương ứng, chỉ là nội dung công việc thay đổi thành giúp đỡ những động vật nhỏ này mà thôi. An Lương nói rõ. Bạch Nguyệt ngây người ra, có công việc như vậy sao? Nếu có công việc như vậy, tại sao trường bọn họ lại có nhiều mèo hoang đến thế? Không chỉ có trường bọn họ, trường xung quanh cũng có rất nhiều mèo hoang. Trường học ở khắp nơi trên toàn quốc, cùng với trong thành phố, đều có rất nhiều mèo hoang. Đặc biệt là mèo hoang của phía Bắc, trong mùa đông này chết cống một lượng rất lớn. Bạch Nguyệt nhìn thấy trên mạng xã hội có rất nhiều tin tức liên quan, điều đó khiến tâm trạng của cô rất khó chịu. Có. An Lương gật đầu rồi hỏi, trường chúng ta có bạn học nào thích động vật nhỏ giống cậu không? Bạch Nguyệt vội đáp lại, có chứ, rất nhiều chị khóa trên đều rất thích bọn chúng. Nếu không phải có sự chăm sóc của các chị khóa trên, e là những chú mèo này. Bạch Nguyệt không nói tiếp. Mèo hoang trong trường thực sự đã là mèo hoang trong môi trường tương đối tốt rồi, vì sinh viên rất thích cho chúng nó ăn. Mèo hoang trong thành phố mới thật sự đáng thương. Không chỉ phải đối phó với sự đe dọa của dòng xe qua lại, còn phải tranh địa bàn và đồ ăn với đồng loại và chó hoang, cộng thêm uy hiếp từ các loại mồi nhử chuột, các loại máy móc và điện lực. Môi trường sinh tồn của những chú mèo hoang đó mới thảm khốc. Nếu để cậu lãnh đạo một nhóm người, chuyên cứu trợ những chú mèo hoang này, bắt đầu từ học viện chúng ta, từng bước phát triển đến các học viện xung quanh, sau đó là học viện của cả thiên phủ, rồi mở rộng đến tất cả địa bàn của cả thiên phủ, từng bước mở rộng sang bên ngoài, cậu có thể làm được không? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu kiên định, mình có thể. Từng. Vậy thì tốt. An Lương cười nói, tôi sẽ thành lập một quỹ cứu trợ động vật, chuyên cứu trợ những động vật nhỏ đáng yêu này. Chó cũng cần cứu trợ sao? Bạch Nguyệt đáp lại. Ừ. An Lương gật đầu. An Lương tiếp tục nói, mình sẽ mua lại một số bệnh viện thú y tại Thiên Phủ, thông qua những bệnh viện thú y này cung cấp sự giúp đỡ, kiểm tra sức khỏe đến chuyện triệt sản sinh lý cho những chú mèo hoang và chó hoang. Cùng với những động vật hoang dã có thể cần giúp đỡ khác. Mình cũng sẽ mua một miếng đất ở ngoại ô thành phố, xây dựng một trung tâm cứu trợ dành cho mèo hoang và chó hoang. Cố gắng giúp cho những chú mèo hoang và chó hoang được sắp xếp trong trung tâm cứu trợ, cộng thêm với mở ra nghiệp vụ nhận nuôi, từ đó cố gắng xây dựng tính tuần hoàn xanh. An Lương nói rõ. Nhưng mà... Bạch Nguyệt do dự. Nhưng mà cái gì? An Lương hỏi ngược lại. Bạch Nguyệt nhìn An Lương nói, nhưng như thế sẽ tốn rất nhiều tiền. Mình biết. An Lương gật đầu. Hơn nữa còn không kiếm được tiền. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, cô tham gia vào vận hành của Vũ Nguyệt, Phùng Kiệt cũng không giấu giếm dạy mọi thứ cho Bạch Nguyệt, từ đó Bạch Nguyệt biết được rằng một cá thể doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh. Lợi nhuận là điều tất yếu. Nếu không chỉ có đầu vào mà không có đầu ra, cá thể doanh nghiệp như vậy không thể nào vận hành dài lâu được. Mình biết. An Lương gật đầu lần nữa. Nếu đã không kiếm được tiền, bạn học An, sao cậu lại? Bạch Nguyệt vẫn chưa nói xong, đã bị An Lương cắt ngang. Trên thế giới này có rất nhiều việc không thể dùng, có thể kiếm tiền được hay không, để nói. An Lương nói rõ. Cậu rất thích những động vật nhỏ này, không phải sao? An Lương cười nói. Bạch Nguyệt im lặng. Nếu cậu đã muốn giúp đỡ chúng nó, vậy thì cho cậu toại nguyện. An Lương nói lại lần nữa. Chúc phúc mà Bạch Nguyệt dành cho anh đã xứng đáng với lại sự báo đáp như vậy của An Lương. Chúc phúc của cô gái trong sáng này thực sự là to lớn đến mức không thể báo đáp hết. Tuy rằng trong tương lai có thể dự kiến, quỹ cứu trợ động vật này sẽ không thể kiếm tiền, nhưng mình có những dự án khác có thể kiếm tiền, mình có thể truyền nguồn vốn không ngừng từ cái dự án khác cho dự án này, từ đó khiến cho dự án này duy trì một cách lâu dài. An Lương nói rõ. Trên bề mặt mà nói, cách làm này của An Lương dường như chắc chắn sẽ thua lỗ. Nhưng trên thực tế sẽ thua lỗ thật sao? Nếu quỹ cứu trợ động vật làm lớn đến một mức độ nào đó thì sao? Nó không chỉ cung cấp một lượng lớn cơ hội công việc, còn tạo ra những bình luận và hình tượng xã hội tốt đẹp, An Lương và các tài sản khác của anh cũng sẽ dựa vào quỹ cứu trợ động vật nhận được độ thiện cảm từ công chúng. Từ đó cuối cùng sẽ trở thành một trong những chiếc ô bảo vệ của An Lương. Chương 1142, mong rằng trong rừng của em trong căn tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Bạch Nguyệt im lặng ngồi đối diện An Lương, cô lén nhìn An Lương ăn cơm. Giống như An Lương đã dự đoán, căn tin số 2 đúng là chỉ còn cơm thừa canh cặn, anh cũng không chê bai, một phần rau xào, một phần cải chua và thịt, cộng thêm một phần cơm, tiện thể lấy thêm một bát canh giá miễn phí. Cải xào 1 tệ, cải chua và thịt 8 tệ. Một phần cơm 1 tệ cộng thêm canh miễn phí, tổng cộng chỉ có 10 tệ. Vật giá trong trường khiến người ta hài lòng như vậy đó. Tuy rằng phần cải chua và thịt tương đối ít, nhưng một người một phần đồ ăn. Phần ăn càng ít, thật sự là càng tiết kiệm tốt hơn. An Lương vừa ăn cơm vừa nói rõ tình hình của quỹ cứu trợ động vật, kêu Bạch Nguyệt bắt đầu làm từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ, làm quen với việc quản lý một đội nhóm, từ đó mò mẫm cách vận hành của quỹ cứu trợ. An Lương không định tuyển thêm nhân sự quản lý bên ngoài, nếu Bạch Nguyệt đã thích vậy, vậy thì cứ để Bạch Nguyệt học từ từ. Làm việc mình thích, chắc sẽ rất vui nhỉ. Bạn học Bạch Nguyệt, bắt đầu từ hôm nay, cậu không cần phải đến Vũ Nguyệt nữa, mình sẽ nói rõ với giám đốc Phùng, cậu cứ suy nghĩ cho thật tốt về việc của quỹ cứu trợ động vật. Đặc biệt là số lượng nhân viên, tiền lương tương ứng, cùng với việc cần phải làm. An Lương nói rõ. Tương tự bắt đầu từ ngày mai, tiền công của cậu lên đến 5.000 tệ. An Lương bổ sung, khoan hãy từ chối, mình mong rằng cậu sẽ nghiêm túc làm việc của quỹ cứu trợ động vật, khiến cho phần tiền lương này xứng đáng, được chứ? Bạch Nguyệt chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu đáp, được. Đúng rồi, gửi thời khóa biểu của ngày hôm nay cho mình. An Lương bổ sung. Bạch Nguyệt gật đầu lần nữa. 2 giờ chiều, An Lương đến phòng 302 trên lầu số 3. Khoa tài chính của Học viện Kinh tế Thiên Phủ trong kỳ 2 của năm nhất có 4 môn học. Môn đầu tiên là tiếp tục của kỳ 1, phân tích số học 2, học tài chính sao có thể không học toán được chứ? Môn thứ hai là môn nâng cấp của môn, đại cương tinh học của kỳ trước là thiết kế và ứng dụng của phần mềm, phương hướng ngôn ngữ chủ yếu là Python, có thể nói là bám sát vào trào lưu. Môn thứ ba và môn thứ tư đều là môn mới, một môn là kế toán đại cương. Một môn tương ứng với kinh tế học vi mô là kinh tế học vĩ mô. Môn học đầu tiên của buổi chiều là kinh tế học vĩ mô, giáo viên vẫn là thầy thường của môn kinh tế học vi mô. Thường Thế nhìn thấy An Lương, ông hơi gật đầu chào, An Lương cũng gật đầu chào lại tương tự. Gật đầu chào hỏi là một lễ phép cơ bản của xã giao. Trong lúc An Lương đi học, Trần Minh ở Đế Đô đang rơi vào tình trạng vui mừng tột độ. Bởi vì Trần Minh lại lợi nữa rồi. Tiền vốn của Trần Minh đã từ 116 ức, cộng thêm 220 ức tiền vốn gom góp được, tổng cộng là 336 ức, trong một buổi sáng đã lời được 60 ức. Đúng là kiếm được rất nhiều luôn. Trần Minh chưa bao giờ trải nghiệm tốc độ kiếm tiền như vậy, bây giờ anh ta đã hơi say mê vào trong đó, đột nhiên anh ta có thể hiểu rằng tại sao An Lương có thể phất lên nhanh như vậy. Tốc độ kiếm tiền nhanh như vậy, cho dù là một con heo cũng có thể bay lên nhỉ. Gần 5 giờ chiều, Trần Minh lại một lần nữa tổng hợp lợi nhuận của mình, tuy rằng tình hình buổi chiều có hơi lên xuống, nhưng cuối cùng cũng là tình hình đi lên, tổng lợi nhuận cả ngày của hôm nay lên đến 77 ức. Lão Ngụy, hôm nay chúng ta lời 77 ức. Trần Minh vui vẻ nói. Trên mặt Ngụy Chí Hàng chúc mừng vui vẻ, nhưng trong lòng lại cười khinh, bởi vì cho dù Trần Minh có lời 77 ức thì sao chứ? Tên keo kiệt này hoàn toàn không nói sẽ cho Ngụy Chí Hàng bao nhiêu tiền thưởng. Ngày mai tiếp tục. Trần Minh vui mừng nói, ngày mai chắc chắn sẽ lời nhiều hơn. Lão Ngụy, hôm nay anh ở lại tăng ca với tôi đi. Trần Minh đề nghị. Ngụy Chí Hàng không từ chối, được, Tổng Giám Đốc Trần. Trần Minh thở phào nhẹ nhõm, đi đi đi, chúng ta cùng đi ăn tối, ăn một bữa yến tiệc cung đình. Trong lòng Ngụy Chí Hàng lặng lẽ than thở, cái anh cần là yến tiệc cung đình sao? Trong quán lẩu ngon lại tới trên đường Nam Phong 3 gần Học viện Kinh tế Thiên Phủ, An Lương kêu gọi mấy người bạn cùng phòng ăn cơm. Văn Sơn, Quán Quân, hai người một nhóm chứ? An Lương trêu ghẹo. Lữ Văn Sơn than thở, đừng đừng đừng, Lương ca, cậu và thân sĩ đều rất mạnh, chúng tôi không chịu nổi đâu. Mã Long cũng đồng tình, không chịu nổi. Trai mạnh cũng không chịu nổi sao? Trầm Thế Trung nói đùa nhìn sang Mã Long. Mã Long lắc đầu lia lịa, chủ yếu là Văn Sơn là một tên ngốc, một mình tôi chắc chắn không chịu được hai người. Ha ha ha ha. An Lương cười phá lên, Quán Quân, cậu cũng thật thà quá rồi đi. Ngày trước thì gọi người ta là anh Văn Sơn. Bây giờ thì nói người ta là tên ngốc, khác biệt này cũng lớn quá nhỉ. An Lương trêu ghẹo nói. Trầm Thế Trung đồng tình, dòng đời đưa đẩy, lòng người khó đoán. Lữ Văn Sơn cũng than thở, tôi cũng phục rồi, tên Quán Quân này tự mình không làm được. Vậy mà còn trách tôi. Lữ Văn Sơn tiếp tục than thở, đúng rồi, An Lương, trước đó cậu không ở trường, cậu không biết thao tác của tên này đâu, cậu ta lại chăm chỉ với lại Hoa Khôi của lớp kế bên. Trầm Thế Trung gật đầu, anh Lương, anh còn nhớ Tống Yên không? Ai? An Lương thắc mắc. Hoa Khôi nhỏ của lớp tài chính 2, cao cao, hình như khoảng 1m7, xin cỡ lớp trưởng lớp mình, ngày trước cứ hay đi lẫn vẫn bên cạnh cậu đó. Trầm Thế Trung nhắc nhở An Lương. Cuối cùng An Lương cũng nhớ ra là ai, anh xem lại lịch sử của máy quét quan hệ giao tiếp, tìm được số liệu thông tin của Tống Yên. Tống Yên, tuổi tác, 19 chiều cao, 169cm cân nặng, 51kg nhan sắc, 81 hình thể, 89 đội thiện cảm, 95 bản chất trong sáng, 76 phạm hạnh đạo đức, 80 sức khỏe, 85 đánh giá nhan sắc 81 điểm. Mức độ nhìn dặm có một, hình thể trông cũng được, chắc là mức độ sắp bước vào cấp C, độ thiện cảm 95 cũng còn được. Nhưng bản chất trong sáng 76 không được lắm. An Lương không muốn chết sớm, cũng không muốn chơi 5P, những chuyện như vậy vẫn nên giao cho anh Quán Quân nhỉ. Nhưng mà cho dù là 5P, An Lương cũng không coi trọng Mã Long cua được người ta. Ánh mắt của Tống Yên này cao lắm đấy. Quán Quân, Tống Yên đó không đơn giản đâu. An Lương nhắc nhở. Lữ Văn Sơn có một bên nói xàm, mong rằng trong rừng của Tống Yên không có sữa của người khác để lại. Ha ha ha. Trầm Thế Trung hiểu ngay, Văn Sơn. Tên này xàm thật đấy. An Lương cũng hiểu ngay, anh lắc đầu câm nín, tên Lữ Văn Sơn này chỉ là tính tình xàm quá thôi. Chương 1143, cặp sinh đôi muốn uống trà sữa. Gần 8 giờ tối. An Lương chủ động trả tiền, nhưng bị Trầm Thế Trung ngăn lại. An Lương, để tôi, bữa ăn này xem như là của tôi muốn ham đồ rẻ một chút, dù gì mọi người đều không uống rượu bia, bữa ăn này rẻ quá, cho tôi một bữa được mời mọi người. Trầm Thế Trung quang minh chính đại nói. Ham của rẻ mà Trầm Thế Trung nói, thực ra có gì là ham của rẻ chứ? Đối với Trầm Thế Trung mà nói, một bữa cơm mà thôi, anh ta không để tâm. Lữ Văn Sơn đề nghị rằng, bữa ăn đầu tiên của năm học này, hay là chia đều đi. Mã Long đồng tình, tôi cũng cảm thấy chia đều thích hợp. An Lương cười nói, chúng ta cho thân sĩ một cơ hội. Đúng rồi, thân sĩ, cậu và cô em ở bên học viện mỹ thuật sao rồi? Lữ Văn Sơn lại nói trước một bước, lúc này bài hát lạnh lẽo là để tặng cho thân sĩ. Mã Long ở bên cạnh bổ sung, trước đó, Lúc mới vào học kỳ, thân sĩ có chuẩn bị cho bạn gái kia một bất ngờ, cậu ta đến thẳng học viện mỹ thuật sau đó bất ngờ thì không có nhưng lại có sợ hãi, lần đó chúng tôi uống với thân sĩ, uống đến mức ói. Trầm Thế Trung cười cay đắng, vốn tưởng mình là chúa tể biển cả, vậy mà bản thân lại chỉ là một con cá, thật là đáng thương quá mà. An Lương. Cậu dạy tôi một chút, rốt cuộc. Trầm Thế Trung còn chưa nói xong, đã bị An Lương cắt ngang. Thân sĩ, ý cậu là gì hả? Tôi không dạy cậu được, tôi là người đàn ông tốt. An Lương nghiêm túc nói. Suy. Trầm Thế Trung mỉa mai. An Lương nói thêm, chia tay thì chia tay thôi, người tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn. Hơn nữa, học kỳ sau là chúng ta có đàn em khóa dưới rồi, các cậu không mong đợi chút nào sao? Lữ Văn Sơn là người đầu tiên từ chối, tôi không mong đợi. Tôi có bạn gái. Mã Long cũng phủ định đáp, bây giờ tôi chỉ chuyên tâm theo đuổi Tống Yên mà thôi. Tống Năm Tê hả? Tên quán quân này bệnh hoạn thật. Thế nhưng cậu ta muốn Tống Năm Tê cũng không phải không được. An Lương không có ý định nhắc nhở, chuyện như vậy nhắc nhở sẽ gây nên hiểu lầm, dù gì làm sao anh biết chứ. Chỉ có một mình Trầm Thế Trung mong đợi nói, tôi cứ an tâm đợi đàn em của kỳ sau, mong rằng chất lượng của mấy em học kỳ sau sẽ tốt một chút. Phòng lửa phòng trộm phòng đàn anh khóa trên. Lữ Văn Sơn mỉa mai. An Lương vừa tính nói chuyện, điện thoại anh đã phát ra tiếng chuông, người gọi đến là Hạ Như Ý, An Lương vuốt màn hình nhấc máy. Alo. An Lương mở miệng trước. Đoán xem em là ai? Hạ Như Ý hỏi. Không đoán được, các em giống nhau quá, anh phải mặt đối mặt mới nhận ra được. An Lương trêu ghẹo đáp lại, nhận ra mà anh nói thật ra là dùng cách phân biệt khác tính cách. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng không có ý định nói ra. Anh muốn mặt đối mặt sao? Hạ Như Ý hỏi. Các em biết anh về rồi sao? An Lương hỏi ngược lại. Bạch Nguyệt nói đó. Hạ Như Ý đáp. An Lương câm nín. Mối quan hệ này hơi kỳ lạ rồi đấy. Tại sao Bạch Nguyệt lại nói chuyện anh quay về cho hai chị em nhà họ Hạ biết? Anh có muốn uống trà sữa không? Hạ Như hỏi. Anh đang ở bên đường Nam Phong 3, các em muốn uống trà sữa gì? An Lương hỏi. Đường Nam Phong 3 không có rồi. Hạ Như Ý đáp, chúng em uống muốn tuyết trà. Được thôi. An Lương đáp, bên anh vừa mới ăn lẩu xong, anh về ký túc xá thay bộ đồ trước, các em thu xếp đi, anh lấy chìa khóa xe rồi qua đón các em. Ừm. Hạ Như Ý vui vẻ đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương phát hiện Trầm Thế Trung và Lữ Văn Sơn, cùng với Mã Long đều nhìn anh. Các cậu nhìn gì vậy? An Lương tỏ vẻ thắc mắc. Trầm Thế Trung câm nín bảo, đây chính là đàn ông tốt sao? Lữ Văn Sơn tiếp lời, các cậu còn được. Mã Long gãi đầu, thực ra tôi cũng khá ngưỡng mộ đấy. Tôi với các cô ấy là bạn, các cậu đừng nghĩ nhiều. An Lương nghiêm túc đáp lại. Phát ngôn như vậy của cậu còn tệ hơn nữa. Chỉ là bạn thôi. Trầm Thế Trung cảm thán, đúng rồi, An Lương, năm mới tôi có lãnh được một ít tiền lì xì, cậu nói tôi đổi một bộ một chiếc Porsche, tôi còn có cơ hội không? Porsche 911 hả? An Lương hỏi lại. Nghĩ gì vậy? Trầm Thế Trung than thở, tất nhiên là 718 rồi. An Lương lắc đầu bảo, 718 hơi thiếu một chút, mua một chiếc 911 Seconden đi. Không nói nữa, tôi đi trước. An Lương đáp. Lương ca, chú ý an toàn, sinh viên mà gây ra chuyện cũng hơi nghiêm trọng đó. Lữ Văn Sơn nhắc nhở. An Lương ném cái nhìn chết chóc sang Lữ Văn Sơn, tên này còn có mặt mũi nhắc nhở anh sao? Trầm Thế Trung cũng đồng tình, lần này Văn Sơn nói đúng. Cúc cúc cúc. Tối nay tôi sẽ về đấy. An Lương hừm hừm nói. Anh cũng không muốn biện minh với ba thằng con trai cùng phòng nữa, anh về phòng trước một bước. Gần nửa tiếng sau, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến dưới tòa số 3 của ký túc xá nữ Đại học Sư phạm Thiên Phủ. Anh gọi điện thoại cho Hạ Như Ý, alo, anh đang ở dưới ký túc xá các em mau xuống đi. An Lương nói trước. Hạ Như Ý đáp lại, bọn em đã thu xếp xong rồi, xuống ngay. Sau khi tắt máy, chưa đến 3 phút, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã cùng nhau đi xuống, hai người lại mặc áo hoodie màu trắng cùng kiểu, cùng với quần thể thao màu đen. Cộng thêm giày thể thao y chang. Trời mẹ ơi, cái này phải phân biệt như thế nào? Nếu không có máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương thật sự không thể phân biệt ra được. Lúc nhìn chính diện Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, ít nhiều anh còn có thể phán đoán ra khác biệt, nhưng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là thật sự không thể phân biệt được, hai chị em này không có khác biệt gì cả. Vậy nên có lúc nhận nhầm thì cũng có thể tha thứ mà nhỉ. Chương 1144, anh rể nắm tay em vợ bình thường mà nhỉ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thật sự quá giống nhau. An Lương âm thầm quan sát hai người, lần này là Hạ Hòa Tâm ngồi vào ghế phụ, Hạ Như Ý ngồi ghế sau, anh cố tình hỏi, em là Hạ Hòa Tâm hay là Hạ Như Ý? Hạ Hòa Tâm đáp lại, anh đoán xem. Hạ Hòa Tâm. An Lương hỏi. Anh đoán lại lần nữa. Hạ Hòa Tâm cười nhẹ. Hạ Như Ý. An Lương suy đoán lần nữa. Anh đoán lại xem. Hạ Hòa Tâm nghịch ngợm một chút. An Lương động thủ luôn, anh đưa tay bóp nhẹ mặt của Hạ Hòa Tâm, em chính là Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm thắc mắc bảo, sao anh đoán được vậy? Anh nói bừa đấy. An Lương cười ha ha, dù gì cũng tỷ lệ 50%, không phải là Hạ Như Ý, thì là Hạ Hòa Tâm. An Lương nói thêm, tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa đoán được, nhưng một chút nữa, anh nói chuyện với hai em nhiều hơn, thì anh có thể phân biệt ra được rồi được chứ. Hạ Hòa Tâm hứ nhẹ một tiếng, cô biết ngay là đoán mò mà. Hạ Như Ý ngồi ghế sau cười đểu, ha ha, anh đoán đúng rồi, chị ấy là Hạ Hòa Tâm. Sao hai đứa em đột nhiên lại muốn uống trà sữa vậy? An Lương tùy ý hỏi. Hạ Hòa Tâm đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, lâu quá rồi không uống, đột nhiên muốn uống. Đúng vậy, chúng em đã rất lâu rồi không uống tuyết trà. Mau đi thôi, chờ một chút là không có nữa. Hạ Như Ý hối thúc. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus xuất phát, anh đi thẳng đến trung tâm Quốc Kim ở đường Xuân Tây. Thiên Phủ là thành phố đồng bằng, quy hoạch đường phố hợp lý, hơn 8 giờ tối đã hoàn toàn không kẹt xe, từ Học viện Sư phạm Thiên Phủ đến đường Xuân Tây chỉ mất chưa đến 20 phút. 9 giờ đúng. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đến trung tâm Quốc Kim ở đường Xuân Tây. Trung tâm Quốc Kim 10 giờ tối mới đóng cửa. Hai chị em nhà họ Hạ đi phía trước, đưa An Lương đi về hướng tiệm tuyết trà. Đại ca, anh muốn uống gì? Hạ Như Ý gọi món thông qua ứng dụng tuyết trà trên điện thoại. An Lương tùy ý đáp, nếu có nước ép cam, thì lấy anh một ly nước ép cam. Có ạ. Hạ Như Ý gọi cho An Lương một ly nước cam ép, cô và Hạ Hòa Tâm đều chọn dâu đá xay phô mai. Lúc này quán tuyết trà đã không cần xếp hàng, vài phút sau, họ đi đến tuyết trà. Ba lý nước được gọi đã làm xong. Hạ Hòa Tâm cắm ống hút cho ly cam ép của An Lương trước rồi mới đưa nó cho An Lương. Đại ca, nước ép cam của anh. Hạ Hòa Tâm đưa qua. Cảm ơn Như Ý. An Lương biết người kia là Hạ Hòa Tâm, nhưng cố tình nhận nhầm mà thôi. Chiêu trò nhận nhầm như này, An Lương đã tiến hành vô số lần. Hạ Hòa Tâm cũng không để tâm chuyện An Lương nhận nhầm. Vì vốn dĩ họ đã nghĩ rằng An Lương không thể phân biệt được bọn họ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lấy dâu phô mai đá xay của mình rồi chụp hình trước, hơn nữa là hai người cùng chụp, sau đó đăng lên vòng bạn bè rồi mới uống. Đợi bọn họ làm xong trò này, An Lương đã uống xong từ lúc nào rồi được chứ? Hôm nay lúc ăn lẩu, sau khi Lữ Văn Sơn và Mã Long nhận thua, họ cũng không uống bia nữa, chỉ uống một ít sữa đậu, vừa hay An Lương rất khát nước. Hạ Như Ý thấy An Lương uống xong nước cam ép, cô chủ động nói, đại ca, mình về thôi. Cũng đến trung tâm Quốc Kim rồi, chúng ta đi vòng vòng, vừa hay mua một ít đồ mùa xuân. An Lương nói rõ. Thiên Phủ của tháng 3, vào buổi sáng, nhiệt độ có thể lên gần 20 độ, nhiệt độ buổi tối cũng lên đến trên 10 độ, bên Ma Đô thì hơi lạnh một chút. Nên sau khi An Lương về, anh phải thay đổi đồ mùa xuân. Hạ Như Ý đáp. An Lương tiện tay nắm tay Hạ Như Ý, anh chủ động nói, Hòa Tâm, một chút em xem thử muốn mua cái gì, tiện thể mua luôn. Trước đó Hạ Hòa Tâm kêu An Lương giả làm bạn trai cô, bây giờ An Lương nắm tay Hạ Hòa Tâm, chắc là không có vấn đề nhỉ. Còn về việc trên thực tế anh nắm tay Hạ Như Ý. Xét đến việc hai chị em nhà họ Hà thật sự quá giống nhau, anh nhận nhầm Hạ Như Ý thành Hạ Hòa Tâm. Chắc là cũng không có vấn đề nhỉ? Hạ Như Ý cũng không phản kháng, dường như là Hạ Hòa Tâm thật, nhẹ nhàng đáp, em thì không cần đâu, ở trường em mặc đại Uniqlo là được. An Lương cười đểu ngay, anh nghe nói phòng thử đồ của Uniqlo khá lớn nhỉ? Tất nhiên là Hạ Như Ý hiểu ý của An Lương, cô hứ một tiếng, hứ. Đi đi đi, hai em cùng anh đi xem thử Louis Vuitton trước. An Lương nắm tay Hạ Như Ý bước về phía gian hàng Louis Vuitton. Lúc đi được một nửa, điện thoại của anh reo lên, anh lấy điện thoại ra thấy người gọi đến là Trầm Thế Trung, anh nhấc máy, thân sĩ, có chuyện gì không? Hụ hụ. Không có làm phiền cậu chứ? Trầm Thế Trung hỏi. Có gì thì nói. An Lương hừm hừm đáp lại. Phòng ngủ hết Coca-Cola rồi, Lương ca, tí nữa cậu về đem một ít về đi. Trầm Thế Trung mặt dày nói. Tôi ói đây, siêu thị nhỏ của căng tin số 22 giờ tối mới đóng cửa, các cậu lười vậy sao? An Lương than thở. Tôi gọi chị gái chơi cùng rồi, cậu hiểu mà. Trầm Thế Trung đáp lại. Văn Sơn và anh quán quân đâu? An Lương hiếu kỳ. Tên quán quân kia đi thư viện, cậu ta lại đi ngắm Tống Yến rồi, thằng con trai có gái bỏ bạn, tôi cũng nôn rồi. Trầm Thế Trung mỉa mai. Văn Sơn còn kinh tởm hơn, anh ta đang dạy kèm cho bạn gái. Trầm Thế Trung đáp. Ủa? Tên Lữ Văn Sơn này còn có khả năng như vậy sao? Được thôi. An Lương đồng ý, chờ một chút, tôi còn đang ở bên Quốc Kim, lấy mấy chai? Lấy một thùng. Trầm Thế Trung đáp lại. Cúc cúc cúc, cúp máy trước nha. An Lương cúp máy luôn. Sau khi cúp máy, An Lương cũng không để ý, tùy tiện nắm một tay bên cạnh, nhưng phát hiện ra vấn đề ngay lập tức, em không phải là Hạ Hòa Tâm. Hả? Hạ Hòa Tâm thắc mắc nhìn An Lương. Lần này sao An Lương biết được đổi người rồi nhỉ? Chương 1145, hai chị em muốn kiếm chuyện. Trong trung tâm Quốc Kim ở đường Xuân Tây, An Lương phát hiện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trao đổi vị trí cho nhau. Em là Hạ Như Ý nhỉ? An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm. Sao anh biết vậy? Hạ Hòa Tâm giả dạng Hạ Như Ý, hỏi với giọng nói trong trẻo. An Lương giải thích, tay trái của em rất lạnh. Hạ Hòa Tâm ngây người ra chốc lát, sau đó hiểu rõ ý của An Lương. Lúc nãy cô luôn dùng tay trái để cầm ly dâu đá xay phô mai, nên nhiệt độ tay trái lạnh hơn. Hạ Như Ý là tay phải cầm dâu đá xay phô mai, hơn nữa tay trái lúc nãy vẫn bị An Lương nắm lấy. An Lương một lần nữa nắm tay Hạ Như Ý. Anh đùa cợt nhìn sang Hạ Hòa Tâm, anh là bạn trai của chị em. Hạ Như Ý bị An Lương nắm tay, nhìn dáng vẻ đắc ý của An Lương, cô rất muốn nói cho An Lương nghe, cô mới là Hạ Như Ý. Không phải là Hạ Hòa Tâm như An Lương tưởng. Nhưng cô nhìn lại, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hòa Tâm, hai chị em tâm ý tương thông, trong chớp nhoáng đã hiểu ý của nhau, cứ để An Lương tự đắc, bọn họ ở cảnh giới cao hơn nắm bắt toàn cảnh. Nhưng An Lương đắc ý tự vui cũng là thật. Hai chị em nhà họ Hạ nghĩ rằng An Lương đang tự đắc tự cho rằng mình đúng. Không. Làm sao An Lương có thể làm chuyện như vậy chứ? An Lương trong lúc biết rõ hai chị em nhà họ Hạ ai là ai. Lại biết chắc chắn họ nghĩ mình nhận lầm người, rồi mới dùng tâm thế ở tầng cao hơn để trêu ghẹo hai người. Đó mới là nguyên nhân An Lương đắc ý, xin lỗi nha. Anh Lương lại ở một cảnh giới cao hơn. An Lương nắm tay trái của Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm đi bên phải của Hạ Như Ý, ba người đến cửa hàng Louis Vuitton. Nhân viên tiểu đường của cửa hàng Louis Vuitton nhận ra An Lương ngay. Được thôi. Tiểu đường nhận ra ngay hai chị em nhà họ Hạ bên cạnh An Lương, sau đó mới nhận ra An Lương, bởi vì hai chị em nhà họ Hạ thật sự quá nổi bật, vừa xinh đẹp, hình thể lại đẹp, quan trọng là mặt gần như giống hệt nhau. Chào buổi tối, anh An, hai chị Hạ. Tiểu đường chào hỏi khách sáo. Tuy là cô ta nhận ra An Lương sau, nhưng cô ta biết ai mới là người có tiền. An Lương đáp lại, tôi muốn xem quần áo mùa xuân. Trang phục mùa xuân bên cô ra rồi nhỉ? Tiểu đường gật đầu khẳng định, vâng ạ, trang phục mùa xuân của bên tôi đã ra rồi, mời đi bên này. An Lương lựa chọn quần áo rất đơn giản, áo thun mỏng nhẹ mùa xuân và áo sơ mi mỗi thứ 5 cái là được, anh còn không mặc thử, ướm thử trên người vài cái là xong. Những cái này tất cả gói lại hết. An Lương một hơi lấy 5 cái áo thun mỏng, cùng với 5 cái áo sơ mi. Tổng giá trị lên đến 13 vạn. Anh lại mất chưa đến 5 phút, đã chọn xong quần tương ứng, tổng giá trị đắt hơn một chút, tới 15 vạn. Trang phục của nhãn hiệu xa xỉ là vậy, tốc độ đào thải nhanh hơn rất nhiều so với túi xách, hạn ngạch tiêu thụ tất nhiên cũng cao hơn. Hai đứa em tự chọn đi chứ, các em nhìn anh chọn làm gì? An Lương tùy tiện nói, anh chọn quần áo khá nhanh đấy. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã không còn sức than thở nữa, bởi vì tốc độ chọn của An Lương thực sự rất nhanh, trước sau chưa đến 10 phút, đã chọn xong tổng cộng 20 chiếc cả áo và quần. Có phải hơi xuề xòa quá không? Hạ Như Ý chủ động nói, lúc nãy đã nói rồi. Chúng em đi dạo Uniqlo à? An Lương hừm hừm bảo, em lại ám thị anh à? Hạ Như Ý liếc nhẹ An Lương một cái, hứ. An Lương nắm tay trái của Hạ Như Ý lên, anh còn bóp nhẹ, em là Hòa Tâm, lần này chắc chắn không sai. Suýt nữa là Hạ Như Ý cười ra tiếng, trong mắt cô, tên An Lương nãy cũng hài quá đi. Lại dùng phương pháp như vậy để phân biệt cô với Hạ Hòa Tâm sao? An Lương nắm tay Hạ Như Ý đến khu quần áo nữ, anh chủ động lựa đồ cho Hạ Như Ý, chiếc áo hoodie màu đỏ LV quốc này khá đấy. Như Ý, em và chị em cũng đi thử xem. An Lương kêu gọi. Ờ. Hạ Hòa Tâm đáp lại, thân phận của cô bây giờ là Hạ Như Ý. Dưới sự giúp đỡ lựa chọn của An Lương chọn cho bọn họ 5 bộ quần áo mùa xuân tương ứng, tổng giá trị là 27 vạn. Cộng thêm áo và quần An Lương tự chọn cho mình, tổng tất cả chi phí lại lên đến mức 55 vạn, mua túi xách thông thường có thể đạt đến mức chi phí này không? An Lương hào phóng quẹt thẻ trả tiền rồi dùng một thẻ hoàn tiền mua sắm trung cấp. Thẻ hoàn tiền mua sắm trung cấp sử dụng thành công. Hạn ngạch chi phí mua sắm, 50 vạn. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên, 5 phần thưởng hoàn tiền cuối cùng, 250 vạn tiền vốn phần thưởng hoàn tiền lần này sẽ do tài khoản cá nhân của ký chủ tại công ty đầu tư An Tâm. An Lương bỏ qua hẳn thông báo yên tâm của hệ thống nhân sinh người thắng. Anh cảm nhận được sự ác ý của phần thưởng hoàn tiền lần này, 1 vạn lần của 250 sao? 250, đồ ngốc, mỉa mai này đáng lẽ nên quăng cho thị trưởng cổ phiếu Mỹ nhỉ? Sau khi kết thúc mua sắm, An Lương nhìn thời gian một cái, sắp đến 10 giờ rồi, anh kêu gọi, đi đi đi, sắp đóng cửa rồi, chúng ta mau về thôi. An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đều mang một đống túi của Louis Vuitton bước về phía thang máy. Trên đường đi thì tất nhiên là nam thì ngưỡng mộ An Lương, nữ thì ngưỡng mộ hai chị em nhà họ Hạ. Dưới tầng hầm gửi xe, túi mua sắm thuộc về An Lương đều để hết ở cốp xe, túi mua sắm của hai chị em đều để dưới sàn xe và một trong hai ghế phía sau. Lần này là Hạ Như Ý ngồi phía trước, Hạ Hòa Tâm ngồi phía sau. Hạ Như Ý chủ động nói, đại ca, nếu chúng em chụp hình đăng lên trên vòng bạn bè, bạn học Bạch Nguyệt sẽ không vui không? Hai chị em nhà này tính kiếm chuyện. An Lương suy nghĩ với tính cách của Bạch Nguyệt, cho dù thấy anh mua cho hai chị em nhà họ Hạ, chắc cũng sẽ không giận nhỉ. Anh đoán là không? An Lương thẳng thừng đáp lại. Vậy chúng em đăng thử nha. Hạ Như Ý tiếp lời ngay. Chương 1146, giận đến nổ tung. Dưới bãi giữ xe dưới tầng hầm trong trung tâm Quốc Kim ở Thiên Phủ. An Lương khởi động động cơ của Lamborghini Urus, đối mặt với cách nói của Hạ Như Ý, anh cười nhẹ đáp lại, vậy các em thử xem. Bạch Nguyệt có 4 thuộc tính đặc biệt, chân thành vô cùng, không nhiễm tật xấu, tự mình vươn lên, kiên cường bất khuất. Bạch Nguyệt như vậy, làm sao có thể giận dỗi vì một bài đăng vòng bạn bè chứ? Hạ Như Ý hành động ngay. Cô chụp một tấm hình với một đống túi mua sắm của Louis Vuitton, sau đó đăng trên vòng bạn bè. Hạ Như Ý, cảm ơn anh rể. Hình ảnh Hạ Như Ý này biết điều một chút. Vì vòng bạn bè là thông tin công khai, cô định nghĩa An Lương là thân phận anh rể. Hạ Hòa Tâm không có đăng vòng bạn bè, cô chỉ nhấn một nút like trên vòng bạn bè của Hạ Như Ý. Đại ca, em đã đăng vòng bạn bè rồi, vòng bạn bè công khai. Em đoán là bạn học Bạch Nguyệt rất nhanh sẽ nhìn thấy. Hạ Như Ý khiêu khích nhìn An Lương. Em nhìn anh xem giống có vẻ lo lắng không? An Lương hỏi ngược lại, anh và bạn học Bạch Nguyệt là trong sáng, các em cứ phải đoán mò. Cho dù là Hạ Như Ý, hay là Hạ Hòa Tâm, mép môi hai người cùng nhếch lên. Đáp án này, hai người họ đều rất hài lòng. Trong vấn đề đối mặt với Bạch Nguyệt, hai chị em nhà họ Hạ đều có thái độ nhất trí đối ngoại, đánh bại địch ngoại trước, rồi mới cạnh tranh nội bộ. Lúc An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ về Học viện Sư phạm Thiên Phủ, đúng thật là Bạch Nguyệt nhìn thấy thông tin tương ứng trên vòng bạn bè của Hạ Như Ý, nhưng giống như An Lương đã đoán, Bạch Nguyệt cũng chỉ cười qua rồi thôi. Nhu cầu của cô rất thấp, chỉ muốn nhìn thấy An Lương, lâu lâu có thể ở bên cạnh An Lương mà thôi. Còn về chuyện khác, cô sẽ không nghĩ đến, cũng không hy vọng. Nếu không có hy vọng, thì sẽ không có thất vọng nhỉ. Bạch Nguyệt không giận dỗi. Nhưng chị họ Dương Doanh Doanh của Hạ Như Ý lại tức chết rồi, cô ta thấy thông tin của vòng bạn bè Hạ Như Ý đăng lên, cô ta có cảm giác ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen ghét. Dương Doanh Doanh chụp hẳn màn hình vòng bạn bè của Hạ Như Ý lại, sau đó nhắn trong nhóm gia đình, còn âm dương quái khí gửi tin nhắn. Dương Doanh Doanh, hình ảnh Dương Doanh Doanh Hạ Như Ý Hạ Hòa Tâm, ngưỡng mộ. Dương Doanh Doanh, em họ Hòa Tâm, em họ Như Ý, bạn trai của các em lại đưa các em đi mua, đúng thật là ngưỡng mộ quá đi. Dương Doanh Doanh gài một cái bẫy. Cô ta cố tình nói An Lương Thành, bạn trai của các em, nhưng Hạ Như Ý nói trong vòng bạn bè là anh rể. Từ đó ngầm ý chỉ Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng cặp kè với An Lương. Hạ Như Ý nhìn là biết mưu kế của Dương Doanh Doanh, sau đó phản bác ngay. Hạ Như Ý Dương Doanh Doanh, chị họ Doanh Doanh, chị nói sai rồi, anh ấy là bạn trai của chị em, là anh rể của em. Hạ Như Ý, đáng lẽ hôm nay chỉ là muốn uống tuyết trà thôi, nhưng mà anh rể nói tiện thể đi dạo một chút. Hạ Như Ý, đúng rồi, chị họ, quần áo mùa xuân gần đây của LV cũng khá đẹp đấy, đề xuất chị đi xem thử nha. Hạ Như Ý cũng ngấm ngầm chơi ngược lại Dương Doanh Doanh, cô biết lòng hư vinh của Dương Doanh Doanh rất cao, vậy nên cố tình đề xuất Louis Vuitton cho Dương Doanh Doanh. Đối mặt với sự đề xuất của Hạ Như Ý, Dương Doanh Doanh lại một lần nữa ăn cục tức, cô ta đã chia tay với Tưởng Triệu Thông, tiền lương của bản thân cô ta, một tháng chỉ có 7-8 nghìn tệ, làm sao cô ta chi trả nổi trang phục của Louis Vuitton. Đúng là lòng hư vinh của Dương Doanh Doanh rất cao, đối mặt với cách nói đi vào lòng người của Hạ Như Ý, cô ta đưa ra thẳng tuyệt chiêu nữ thần. Dương Doanh Doanh, đi tắm trước đây, ngày mai còn phải đi làm. Nữ thần có tam bảo, sao vậy? Hơ hơ, đi tắm. Chiêu đi tắm này của Dương Doanh Doanh chơi đến mức cực kỳ thuần thục. Hạ Như Ý thắng lợi hoàn toàn. Cô lộ ra nụ cười vui vẻ. Đại ca, anh còn nhớ chị họ của bọn em không? Hạ Như Ý hỏi. Cái người pha trà. An Lương hỏi ngược lại. Người pha trà, ha ha ha. Hạ Như Ý cười phá lên, đúng, chị ta chính là người pha trà. Vừa nãy chị ta lại âm dương quái khí biểu diễn trà đạo, sau đó bị em nói sức lại. Nói sức như thế nào? An Lương tùy ý hỏi. Hạ Như Ý nói rõ. Đợi sau khi Hạ Như Ý nói xong, An Lương cũng cười, chị họ này của các em đúng là người pha trà thật. Làm gì có ai âm dương quái khí trong nhóm gia đình chứ? An Lương than thở. Hạ Như Ý mỉa mai, chị ta cứ thích như vậy. Hạ Hòa Tâm đồng tình. Chị họ Doanh Doanh đúng là hơi phiền thật. Hạ Như Ý vừa tính nói chuyện thì cô nhận được tin nhắn uy chát của mẹ cô ấy, cô mở ra xem trước. Thái Vũ Sang, Như Ý, bạn trai của chị con về rồi à? Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, mẹ hỏi chị đi chứ. Thái Vũ Sang, mẹ gửi tin nhắn rồi, nó không trả lời. Hạ Như Ý, để con kêu giúp mẹ một chút. Chị, mẹ gửi tin nhắn cho chị xem thử. Hạ Như Ý nhắc nhở Hạ Hòa Tâm ở ghế sau. An Lương tiếp lời trước, ha ha, em là Như Ý, người phía sau là Hòa Tâm. Hạ Như Ý câm nín nhìn An Lương, vậy là anh vẫn chưa phân biệt ra được. Anh đoán được rồi, nhưng không chắc chắn. An Lương đáp lại với lý lẽ chính đáng. Chuyện nhận sai người này có vấn đề gì sao? Ai bảo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm giống nhau đến như vậy? Dù gì nhận lầm thì cũng không phải anh Lương lỗ. Đúng rồi, Hòa Tâm, dì gửi tin nhắn gì cho em vậy? An Lương tùy ý hỏi. Chương 1147, rõ ràng là suy nghĩ lớn nhỏ cùng ăn mà. Lamborghini Urus màu vàng di chuyển về phía trước trong màn đêm. Hạ Hòa Tâm đáp lại An Lương, mẹ em chỉ hỏi là anh về Thiên Phủ rồi hả? Hạ Hòa Tâm vừa trả lời An Lương, tin nhắn của Thái Vũ Sang lại gửi qua. Thái Vũ Sang, Hòa Tâm, nếu bạn trai con đã về rồi, lúc nào con đưa cậu ấy về ăn cơm? Hạ Hòa Tâm. Thái Vũ Sang, An Lương là một chàng trai tốt, con phải nắm chặt một chút. Thái Vũ Sơn, con trai kiểu có điều kiện, tính cách tốt, tính tình dễ chịu, còn hiểu chuyện như này đắt hàng lắm đó. Hạ Hòa Tâm. Không phải. Mẹ cô vừa mới tiếp xúc với An Lương trong thời lượng một bữa cơm mà nhỉ. Vậy mà xác định được tính cách tốt. Tính tình dễ chịu, còn hiểu chuyện. Vậy cũng xuề xòa quá rồi. Thái Vũ Sang, Hòa Tâm, con mau hỏi thử, xem thử lúc nào An Lương có thời gian, bên mẹ chuẩn bị trước một chút. Thái Vũ Sang, đúng rồi, con hỏi thử cậu ấy thích ăn gì, mẹ cũng chuẩn bị trước luôn. Hạ Hòa Tâm, mẹ. Thái Vũ Sang, mau hỏi thử. Hạ Hòa Tâm bất lực ngồi phía sau gọi, An Lương. Hả? An Lương đáp lại một tiếng. Mẹ em hỏi khi nào anh có thời gian rảnh, mẹ mời anh ăn cơm. Hạ Hòa Tâm hỏi với tâm thế vừa bất lực, vừa mong đợi. An Lương cười lên, lúc nào cũng rảnh. Dì làm đồ ăn rất ngon mà. An Lương bổ sung, vậy đi. Bên anh có một chuyện. Nếu ngày mai xong, vậy ngày mốt đến nhà em ăn cơm. Ờ. Hạ Hòa Tâm đáp lại. Đúng rồi, lần này đến thăm, các em xem anh chuẩn bị quà gì thích hợp. An Lương hỏi. Mẹ các em thích gì? Hạ Như Ý thắc mắc nói, đi thăm là được rồi, lần trước không phải tặng quà gặp mặt rồi sao? Hạ Hòa Tâm đồng tình đáp, đúng rồi, lần trước tặng quà gặp mặt rồi. Lần này đến thăm được rồi, hay là đem một ít trái cây nhỉ? Hai chị em chắc chắn là quân sư dởm. Đi thăm Tây không? Độ thiện cảm của mẹ vợ tương lai giảm xuống 10 điểm ngay được chứ? Ngoài ra lần trước lúc An Lương qua, bà nội Đinh Tiểu Hoa của họ cho An Lương một cái lì xì. Trong đó là một tờ tiền 100 tệ của tiền nước Hạ đợt trước, phần tình cảm này cũng phải đáp trả. Buổi tối gần 10 giờ 20 phút, An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến tòa số 3 ký túc xá nữ học viện sư phạm, sau khi anh dừng xe hẳn, chủ động xuống xe, đưa từng cái túi mua sắm cho hai chị em. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều cầm đầy túi mua sắm của Louis Vuitton, bọn họ cảm kích nói, cảm ơn. Không có gì, dù gì anh cũng là bạn trai của Hòa Tâm mà. An Lương trêu ghẹo nói. Hạ Hòa Tâm chủ động hỏi lại, vậy anh nhận ra tụi em ai là ai chưa? An Lương nhìn trái nhìn phải, anh đi về phía Hạ Như Ý. Hôn thẳng lên mặt Hạ Như Ý, lúc nãy trên xe hai em lộ rồi, em là Hòa Tâm. Hạ Như Ý bị An Lương hôn một cái, cô hơi ngơ ngác một chút, nhưng phản ứng lại ngay, anh làm gì vậy? Em là Hạ Như Ý. Anh không tin. An Lương hừm hừm bảo. Các em lại muốn lừa gạt anh. Em thật sự là Hạ Như Ý. Hạ Như Ý đáp. An Lương ôm cô lại, hôn thêm một cái nữa, em chính là Hạ Hòa Tâm. Lúc nãy anh quan sát rồi, chắc là em xuống từ ghế sau em chính là Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý câm nín. Cách phân biệt của An Lương đơn giản như vậy sao? Hạ Hòa Tâm ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, chị à, chị đừng ngụy biện nữa. Anh rể rất thông minh đó. Hạ Như Ý lườm Hạ Hòa Tâm. An Lương bóp nhẹ mặt của Hạ Như Ý, được rồi, Hòa Tâm, em và Như Ý mau lên đi, anh phải về rồi, bữa sau gặp lại. Tạm biệt anh rể. Hạ Hòa Tâm nói với giọng điệu trong trẻo. Tạm biệt Như Ý. An Lương vẫy tay. Đợi sau khi An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đi khỏi, Hạ Hòa Tâm mới không nhịn được cười phá lên. Hạ Như Ý câm nín cô, anh ấy hôn em. Chị không để bụng à? Anh ấy tưởng em là chị để bụng làm gì? Hạ Hòa Tâm đáp lại. Cô ấy nói đúng quá, Hạ Như Ý không tìm được lý do để phản bác luôn. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý xách đầy túi mua sắm Louis Vuitton vào tòa ký túc xá. Trên đường gặp các bạn nữ, nếu biết Louis Vuitton, tất cả đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ đến họ. Phòng ngủ 303. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vừa mới về. Từ Nặc đã gào lên. Quào. Như Ý, Hòa Tâm, cuối cùng các cậu cũng về rồi, vừa mới thấy vòng bạn bè của Như Ý, ngưỡng mộ ghen tị đến biến chất. Từ Nặc nói quá lên. Khang Ngọc Giai đồng tình, đây không phải là con cháy trên đầu hòa thượng, chuyện rõ ràng sao? Thật ra nếu tôi gặp chuyện như vậy, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận rồi. Khang Ngọc Giai đáp lại, đại ca này thật sự ra đại ca, cho dù hai người cùng cặp kè, dường như cũng không lỗ. Từ Nặc hỏi, các cậu lại tiêu hao hết của anh ta bao nhiêu tiền rồi? Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nghe cách nói của Khang Ngọc Giai và Từ Nặc. Hai người nhìn nhau một cái, họ đều hiểu rõ tâm ý của người kia. Hạ Như Ý đáp, lần này hơi nhiều. Bao nhiêu? Từ Nặc lại càng hiếu kỳ. 27 vạn. Hạ Như Ý đáp. Wow. Từ Nặc la lên, tôi cũng xem như phục rồi. Khang Ngọc Giai cảm thán, tôi cũng phục rồi. Hai cậu đúng thật là phá của mà. Chương 1148, mở đầu bãi giữ xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Chiếc Lamborghini Urus của An Lương đậu ngay ngoài đầu, anh lấy túi mua sắm Louis Vuitton từ cốp xe ra, lấy quần áo ngày mai phải mặc về là được, không cần thiết đem tất cả túi mua sắm về. Chủ yếu là mua Coca-Cola cho tên đàn ông cặn bã Trầm Thế Trung, cầm nhiều túi mua sắm bất tiện. An Lương đến siêu thị nhỏ bên cạnh nhà ăn mua 4 chai Coca-Cola, Trầm Thế Trung muốn một thùng là không thể, mỗi người một chai đã tốt lắm rồi, một thùng thì hoàn toàn là nằm mơ. Coca-Cola mà An Lương chọn là Coca-Cola loại bình thường, không phải là Coca-Cola không đường, tốt cho sức khỏe, gì cả. Bởi vì Coca-Cola không đường mà tốt cho sức khỏe, thực chất tồn tại vấn đề lớn hơn Coca-Cola thông thường. Coca-Cola không đường đúng thật là không có đường, nhưng cơ thể con người không thể phân biệt được thông tin như vậy. Đối với cơ thể loài người mà nói, chỉ cần nếm có vị ngọt ngọt, thì đó là có sự tồn tại của đường, thì sẽ tiết ra insulin để xử lý. Thế nhưng insulin thì tiết ra rồi, mà đường thì là giả. Thế này không phải là có chuyện rồi sao? Vậy nên cho dù là Coca-Cola, hay là những thứ khác, muốn ăn thì ăn đường thật, đừng ăn những công thức thay thế đường mà người ta nói tốt cho sức khỏe. Đó là lừa dối bản thân, ngược lại còn tạo thành vấn đề lớn hơn. Trong phòng ngủ 307, lúc An Lương về, Trầm Thế Trung còn đang chơi game, anh ta chìm đắm trong lời đường mật của mấy chị gái chơi chung trong game. Tên Mã Long mắt to mày rậm, vẫn như thường ngày xem các chị gái trên nền tảng video ngắn. Lữ Văn Sơn lại còn đang dạy kèm thêm cho bạn gái làm bài tập. Điều này, cách nhìn của An Lương với Lữ Văn Sơn có chút thay đổi, tên xàm xàm này hình như cũng không tệ nhỉ. An Lương, Coca đâu? Trầm Thế Trung hỏi. An Lương quăng một chai Coca-Cola thường qua, anh hỏi, quán quân, Văn Sơn, các cậu có uống không? Mã Long từ chối trước, không không. Tôi nghe nói cái thứ đó giết người, giết người. Cái tên mắt to mày rậm này cũng biết nói xàm rồi sao? Lữ Văn Sơn mỉa mai, quán quân, tôi xin cậu đừng xàm như vậy. An Lương, tôi lấy một chai, cứ gửi tin nhắn thoại, đúng là có hơi khác. Lữ Văn Sơn nói rõ. An Lương quăng một chai qua, nhóc con cậu được đấy chứ. Lữ Văn Sơn cười gượng, nên vậy, nên vậy. Đúng rồi, hôm nay tình hình chiến đấu của anh Lương cậu sao rồi, một chấp hai hơi khó xơi nhỉ. Được thôi. Tên Lữ Văn Sơn này vẫn là tên Lữ Văn Sơn xàm xí kia, không thay đổi chút nào cả. Cúc cúc cúc, chúng tôi chỉ đi dạo chút, uống chút trà sữa. Cậu xàm thật đấy. An Lương than thở. Vậy không phải là uống hai phần trà sữa sao? Lữ Văn Sơn lại một lần nữa tiếp lời. An Lương câm nín. An Lương anh nguyện gọi Lữ Văn Sơn là tên xàm nhất. Người này bất kỳ lúc nào cũng có thể nói những lời xàm mới. Ngày hôm sau, 6 giờ rưỡi sáng, tại căn tin số 2. An Lương hẹn Bạch Nguyệt ăn sáng, An Lương cố tình chọn thêm đồ ăn sáng cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt im lặng ngồi đối diện anh từ tốn ăn, hoàn toàn không hỏi về chuyện vòng bạn bè của Hạ Như Ý hôm qua. Đúng là giống như anh đã đoán. Bạch Nguyệt không hỏi, độ thiện cảm cũng không giảm đi. Dường như phớt lờ hẳn chuyện vòng bạn bè của Hạ Như Ý, bạn học Bạch Nguyệt, về việc của quỹ cứu trợ động vật, cậu có suy nghĩ gì chưa? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt ngừng ăn sáng lại, cô đáp, có một vài suy nghĩ rồi. Nói thử xem. An Lương hiếu kỳ. Theo lời đề nghị của bạn học An, mình dự tính xây dựng một nhóm cứu trợ nhỏ tương ứng ở học viện mình trước, bước đầu tiên lợi dụng thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, cố gắng hết sức xác nhận số lượng mèo hoang và chó hoang của học viện, cho dù không để xác nhận chính xác, nhưng cũng phải xác nhận tình hình tổng thể. Bách Nguyệt nói rõ ràng rành mạch. Ngoại trừ số lượng, còn phải xác nhận tình hình sức khỏe chung của mèo hoang và chó hoang này. Để xác nhận điểm này, mình dự định thành lập nhóm cứu trợ trực tuyến, mời các bạn học ở Học viện Thú Y giúp đỡ xác nhận tình hình trực tuyến. Bạch Nguyệt đưa ra một đề nghị tương đối ổn. Bước thứ hai là lợi dụng thời gian thứ bảy và chủ nhật, săn bắt cẩn thận những động vật hoang cần giúp đỡ này, sau đó đưa đến Bệnh viện Thú Y tương ứng tiến hành điều trị. Bạch Nguyệt nói rõ. Trong bước kế hoạch này, chúng ta sẽ xây dựng một trật tự trước sau, chẳng hạn như các động vật có thể tồn tại bệnh lý. Bị thương, sẽ được xử lý ưu tiên, triệt sản và chích ngừa phối giống, mức độ ưu tiên sẽ xếp ở phía sau. Bạch Nguyệt bổ sung nói rõ. Về vấn đề nhân viên, mình tính sử dụng kết hợp tham gia tình nguyện và tham gia có thưởng. Một số công việc đơn giản, chẳng hạn như thống kê số lượng động vật hoang, cùng với chụp hình ảnh, sẽ áp dụng phương thức trực tuyến, dùng chế độ tích lũy điểm thưởng để đẩy mạnh, khi điểm tích lũy đến một mức nào đó, chúng ta mở thêm các phần thưởng đổi tích điểm. Bạch Nguyệt giới thiệu. Điểm này mình tham khảo chế độ tích điểm hội viên của Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt hơi ngại ngùng nói. An Lương tiếp lời, khá tốt mà. Bạch Nguyệt trưởng thành ở Vũ Nguyệt rồi, đúng thật là cô học được một chút, ít ra kế hoạch của cô có lý lẽ căn cứ, hợp tình hợp lý, mức độ khả thi cực kỳ cao. Chương 1149, Huy Hoàng cuối cùng. Căng tin số 2 Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương và Bạch Nguyệt đang trao đổi về tình hình chuẩn bị của quỹ cứu trợ động vật. Tốc độ trưởng thành của Bạch Nguyệt rất nhanh, kế hoạch cô đề ra cũng đều có mức độ khả thi rất cao. Còn về tham gia có thưởng, mình làm ra 3 tầng mặc định. Bạch Nguyệt ngưng lại. Lúc mới đầu, quỹ cứu trợ động vật không cần nhân viên toàn thời gian. Tất cả tham gia có thưởng thiết lập thành tham gia có thưởng từng lần, rồi cứu trợ loài động vật hoang tương ứng. Còn có đánh giá để tham khảo tổng hợp. Bạch Nguyệt giải thích. Chẳng hạn như cứu trợ mèo hoang, nếu là mèo con, thì sẽ thiết lập thành tham gia từng lần khoảng 10 tệ, hơn nữa sẽ căn cứ vào tình hình cứu trợ để đánh giá. Bạch Nguyệt đưa ví dụ nói rõ. Chẳng hạn như lúc bạn tham gia cứu trợ mèo con có động tác rất thô lỗ, thậm chí làm mèo con bị thương, như thế chắc chắn sẽ bị trừ điểm đánh giá. Thiết lập đánh giá từ 0 điểm đến 10 điểm. Thấp hơn 6 điểm thì sẽ không có thù lao, hơn nữa sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Bạch Nguyệt tiếp tục nói rõ. Từ 6 điểm đến 10 điểm, lần lượt tương ứng với 60% đến 100% thù lao. Chế độ đánh giá này còn cần phải chi tiết hơn. Từ đó tránh việc đưa tình cảm cá nhân vào trong đánh giá, mình sẽ suy nghĩ kỹ càng làm sao để đánh giá cho công bằng. Bạch Nguyệt nói rõ vấn đề có thể tồn tại. Tuy rằng có một vài vết nhơ nhỏ, nhưng Bạch Nguyệt có thể ý thức được vấn đề, An Lương đã rất hài lòng. Cậu dự định khi nào bắt đầu? An Lương hỏi. Còn cậu? Bạch Nguyệt hỏi ngược lại. Chỉ cần cậu chuẩn bị xong rồi, thì mình sẽ sắp xếp chuyện giám đốc Phùng đi xử lý mua lại bệnh viện thú ý, và bắt đầu xem xét đất trống ở ven thành phố. An Lương nói rõ. Bạch Nguyệt im lặng vài giây, mới đáp lại, mình chuẩn bị xong rồi. Cô còn muốn giải cứu những chú mèo và chú chó kia. Mình sẽ sắp xếp người thành lập quỹ cứu trợ động vật và sắp xếp giám đốc Phùng mua lại bệnh viện thú y. An Lương bổ sung rằng, cậu đưa tài khoản ngân hàng cho mình một chút, tôi chuyển tước 10 vạn cho cậu, xem như là tiền vốn kinh doanh đầu vào. An Lương tiếp tục nói, đợi sau khi quỹ cứu trợ động vật được thành lập, số tiền này cộng dồn vào luôn. Bạch Nguyệt không từ chối. An Lương và Bạch Nguyệt ăn sáng xong, anh mang đồ ăn sáng về cho mấy tên con trai cùng phòng, ba tên con trai này ngủ nướng quen giấc, không đến lúc đi học thì không chịu dậy. Buổi sáng này, trong lúc An Lương đang học tập phân tích số học 2 thì Trần Minh lại đón tiếp Huy Hoàng cuối cùng của mình. 10 giờ sáng. Trần Minh nhìn vào thị trường kỳ hạn quốc tế, trên mặt anh ta tràn đầy nụ cười, bởi vì thị trường kỳ hạn quốc tế mở phiên 2 tiếng, giá của đồng kỳ hạn một mực đi lên. Hiện tại số tiền vốn đầu tư của Trần Minh là 413 ức, anh ta cộng thêm thao tác đòn bẩy 20 lần, tương đương với 8.260 ức đang chạy trong thị trường kỳ hạn quốc tế. Lúc 8 giờ đến 10 giờ sáng, giá của thị trường đồng kỳ hạn quốc tế tăng lên 0,5%, tuy rằng chỉ có vỏn vẹn 0,5%, nhưng lợi nhuận mà Trần Minh kiếm được đạt tới hơn 40 ức. Lợi nhuận như vậy khiến cho Trần Minh trầm mê vào trong đó. Trước đây Trần Minh suy nghĩ vắt óc tạo thành nhóm ảnh tử trong kế hoạch phản bản. Còn đắc tội với rất nhiều người mới chỉ lợi có hơn 10 ức mà thôi. Bây giờ chỉ là nghe lén được một ít thông tin mà trong 2 tiếng đồng hồ đã lời hơn 40 ức, Trần Minh cực kỳ đắc ý. Còn về vấn đề rủi ro, không phải Trần Minh không thấy, anh ta chỉ là tin tưởng phán đoán của An Lương hơn. Thật sự thì trong lòng Trần Minh cũng khâm phục An Lương, anh ta tin tưởng thông tin lấy được từ bên An Lương. Dù gì những thông tin này đã khiến cho tiền vốn của anh ta từ mức chưa đến 80 ức bứt phá đến mức gần 200 ức. Tốc độ tích lũy tài sản này hoàn toàn khiến cho Trần Minh say mê. Trong mắt Trần Minh, tình báo anh ta nghe lén được bên An Lương khiến cho tài sản gần như gấp 2 lần, đó là kết quả của việc anh ta tính toán chu toàn, hoàn toàn không thể nào là bẫy của An Lương. Dù gì nếu thật sự là bẫy của An Lương không sợ anh ta sẽ rút lui giữa chừng sao? Sự thật là An Lương thật sự không sợ. Trước tiên tính cách của Trần Minh đã không phải là tính cách rút lui giữa chừng, nếu Trần Minh sẽ rút lui giữa chừng, trước đó đã sớm đầu hàng nhận thua với An Lương được chứ. Tiếp theo mới là quan trọng nhất. An Lương thua được. An Lương có thể thua một lần, cũng có thể thua hai lần, thậm chí có thể thua ba lần. Nhưng Trần Minh thua nổi không? Trần Minh chỉ có cơ hội một lần, một khi đã thua một lần, Trần Minh sẽ không có ngày quay lại. Giống như trong casino, An Lương là nhà cái, Trần Minh là người chơi, dù thế nào đi nữa, cuối cùng nhà cái cũng sẽ thắng. Gần 12 giờ trưa, Trần Minh nhìn tình hình của thị trường kỳ quốc tế, trong thời gian một buổi sáng, giá của thị trường kỳ hạn quốc tế lên tận 0,62%, tương đương với hơn 51 ức. Anh ta lại kiếm được một khoản tiền lớn. Theo dự kiến của Trần Minh, cộng buổi chiều và buổi tối, hôm nay trên thị trường kỳ hạn quốc tế, giá của đồng kỳ hạn cũng sẽ vượt mốc 2% nhỉ. Lão Ngụy, anh mau dậy đi. Trần Minh bước đến bên cạnh sofa, gọi Ngụy Chí Hàn đang ngủ thiếp đi dậy. Ngụy Chí Hàn mơ màng mở mắt, anh ta nhìn sang Trần Minh, Tổng Giám Đốc Trần, bây giờ mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ. Trần Minh nói với vẻ mặt đầy nụ cười, mau dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, buổi chiều tiếp tục chiến nữa. Nếu An Lương biết kế hoạch Trần Minh, chắc chắn anh ta sẽ cười ra tiếng. Văn phòng Tổng Công ty Thịnh Thế đỉnh danh ở phố Tài chính của Đế Đô. Buổi chiều tiếp tục chiến tiếp. Hơ. Còn có cơ hội sao? Chương 1150, tin vui cực lớn. Trước khi Trần Minh đi ra ngoài ăn cơm, anh ta thiết lập cắt lỗ ở mức 1,5%. Theo tình hình đòn bẩy 20 lần, cũng chỉ là 30% mà thôi. Cho dù xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn, cơ chế chống tổn thất tương ứng cũng có thể tránh được sự xảy ra của tai nạn. Sau khi thiết lập xong mức cắt lỗ, Trần Minh gọi Ngụy Chí Hàn ra ngoài ăn cơm, bây giờ tâm trạng của anh ta cực kỳ tốt, dù gì cũng là một buổi sáng lời hơn 50 ức. Anh ta cảm thấy cả thế giới đều là của anh ta. Lão Ngụy, anh có ăn được đồ ăn Nhật Bản không? Trần Minh hỏi. Ngụy Chí Hàn gật đầu, không có vấn đề gì. Vậy chúng ta đi sushi tông. Trần Minh hào phóng đáp lại. Bên ngoài tòa số 3 phố Tài chính, Trần Minh và Ngụy Chí Hàn đi taxi đến sushi tông, vì Trần Minh tính uống nhẹ vài ly nên tất nhiên không thể lái xe qua đó. Trong sushi tông, Trần Minh ngỏ ý Ngụy Chí Hàn không cần khách sáo, cứ gọi món tùy thích, thậm chí anh ta còn gọi một chai rượu trắng gần 1 vạn. Tâm trạng của Ngụy Chí Hàn rất phức tạp, anh ta biết gần đây Trần Minh lời rất nhiều tiền, nếu Trần Minh đồng ý chia một ít tiền cho anh ta, e là anh ta sẽ không phản bội lại Trần Minh. Chỉ tiếc là, Trần Minh hoàn toàn không có ý định chia tiền gì cả. Vậy nên có thể nói thất bại của Trần Minh là ý trời. Anh ta luôn muốn một mình ăn hết tất cả lợi ích, thì làm sao có người đồng ý chân thành giúp anh ta chứ? Chỉ cần Trần Minh chia 1.000 vạn cho Ngụy Chí Hàn, e là Ngụy Chí Hàn cũng sẽ không phản bội lại. Thế nhưng Trần Minh lại thiếu đi một phần độ lượng. Trong sushi tông, Trần Minh nâng ly mời gọi, Lão Ngụy, lần này chúng ta phất lên rồi. Ngụy Chí Hàng giả dối đáp lại, chúc mừng Tổng Giám Đốc Trần. Trần Minh cười ha ha nói, cố gắng làm với tôi, sau này chắc chắn tôi sẽ xây dựng lại Thịnh Thế Đỉnh Danh, anh chính là quản lý đầu tư của Thịnh Thế Đỉnh Danh, trong tương lai tôi sẽ cho anh quyền hạn lớn hơn. Giới tài chính của Đế Đô sẽ có một nơi cho anh nương thân. Ngụy Chí Hàng nghe những sét khống mà Trần Minh hứa, trong lòng anh ta vô cùng thất vọng. Cái anh ta cần là tương lai sao? Năm nay anh ta gần 30 tuổi rồi, trong mắt người ngoài thì vô cùng thành công, nhưng chuyện của mình thì chỉ có mình mới biết, anh ta hoàn toàn không thể mua nổi nhà ở Đế Đô, đừng nói đến việc yêu đương, quan trọng hơn là chi tiêu của giới tài chính cực kỳ lớn, cho dù thu nhập của anh ta có cao đến mấy, nhưng vẫn không có tiền tiết kiệm dư giả gì. Trong trường hợp như vậy, còn nói gì đến tương lai với anh ta chứ? Xét không thật khiến cho con người ta thất vọng. Trong lòng Ngụy Chí Hàng bắt đầu mong chờ ngày Trần Minh bị sẩy chân thì anh ta có thể nhận được lời hứa từ bên kia rồi nhỉ. Gần 2 giờ chiều. Trần Minh lấy điện thoại ra tính tiền, nhưng lúc cầm điện thoại lên, anh ta nhìn thấy tin tức mà trình duyệt điện thoại hiển thị đến. Tin vui cực lớn. Nước Hà phát hiện mỏ đồng quy mô cực lớn tại tỉnh Tây Cương, và đã thông qua kiểm định trở thành mỏ đồng cao cấp, tổng trữ lượng hơn 2.100 vạn tấn. Lần đầu tiên lọt vào top 10 trữ lượng đồng, top 8 trữ lượng mỏ đồng thiên nhiên trên thế giới. Loại hình quy mô của mỏ đồng được phân chia theo trữ lượng, thấp hơn 100 vạn tấn gọi là mỏ loại nhỏ, hơn 2.000 vạn tấn gọi là mỏ loại siêu lớn. Trước đây, nước Hạ không hề có bất kỳ mỏ đồng loại cực lớn nào. Top 20 xếp hạng trữ lượng mỏ đồng cũng không thể lọt vào. Vậy nên đây là một tin vui cực lớn ít nước lợi dân. Dù gì nước Hạ cũng là nước tiêu thị đồng lớn nhất thế giới, nhưng mỏ đồng có trữ lượng đứng top 100 trên toàn cầu chỉ có 5 cái mà thôi, đến một mỏ khoáng sản siêu cấp cũng không có. Giá của đồng bị nước Mỹ và nước Chile khống chế trong thời gian dài, nước Hạ cũng được xem là chịu đủ cam khổ. Bây giờ xuất hiện một mỏ đồng loại siêu lớn, sẽ giảm thiểu nhu cầu đồng với bên ngoài của nước Hạ với mức độ lớn. Thế nhưng tin vui cực lớn ít nước lợi dân này lại là đòn chí mạng với Trần Minh. Không thể nào. Trần Minh nhìn thấy tin tức này. Anh ta gào thét lên. Khách hàng chưa ra về ở Sushi Tông đều nhìn về phía của Trần Minh. Ngụy Chí Hàng thắc mắc hỏi, Tổng Giám Đốc Trần, xảy ra chuyện gì thế? Trần Minh giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, anh ta nhanh chóng hỏi, Lão Ngụy, anh mau xem thử tin tức. Xem tin tức gì chứ? Ngụy Chí Hàng hỏi ngược lại. Nước ta phát hiện một mỏ đồng loại siêu lớn ở tỉnh Tây Cương, anh mau xem thử có tin tức này không? Trần Minh hỏi. Trần Minh bắt đầu nghi ngờ tin tức này là tin giả. Ngụy Chí Hàng ngay lập tức lấy điện thoại xem tin tức, anh ta vừa mới mở trang chủ của tin tức tài chính ra, đã nhìn thấy tin tức này. Anh ta không nói chuyện, đưa hẳn điện thoại của mình qua cho Trần Minh xem. Trần Minh nhìn thấy điện thoại của Ngụy Chí Hàng, anh ta xoa xoa thái dương, không thể nào. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là tôi mệt quá rồi, bây giờ tôi đang nằm mơ, chắc chắn là tôi đang nằm mơ, mau tỉnh dậy đi. Tổng Giám Đốc Trần, cậu. Ngụy Chí Hàng chần chừ nhìn Trần Minh. Đột nhiên Trần Minh tự tát cho mình một cái, anh ta cảm giác được sự đau rát trên mặt, khách hàng xung quanh nhìn Trần Minh một cách kỳ lạ, Trần Minh hoang mang nhìn xung quanh. Anh ta không nằm mơ sao? Không thể nào mà. Trần Minh không chỉ nhận được tin tức An Lương nhắm tốt vào thị trường đồng kỳ hạn từ một nguồn. Cho dù là tin tức anh ta nhận được từ quân cờ bên Vân Hải Dương, hay là phân tích của bản thân anh ta từ giới Đế Đô. Thậm chí anh ta còn từ dấu vết nhỏ điều tra được An Lương rất có thể là lương nhân trở về trên kênh Răng Hổ, sau đó thông qua nhóm nhỏ trên kênh Răng Hổ cũng nhận được thông tin An Lương nhắm vào thị trường đồng kỳ hạn. Thế nhưng trong tình hình như vậy, lại xuất hiện tin tức thế này. Vậy là An Lương cũng phán đoán sai lầm rồi. Sai lầm này cực kỳ chí mạng. Trần Minh đang đón nhận ngày tận thế của chính mình,